Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2001. Thường lễ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tiếp tục. Hôm nay là kỳ thứ 53. Bắt đầu bữa nay là năm 2 hả? Xin nhắc lại là hôm nay là kỳ thứ 52. Đại chúng để ý, cái bữa trước là mình học tới cái đoạn mà có đề cập tới cái pháp môn bất nhị đó, để cái chỗ đó mà tu tập đấy. Tôi đọc lại cái chỗ đó. Do cỏ lúa làm nhân duyên, mà con bò cái được ăn cỏ lúa tươi tốt thì sữa bò có chất lượng, khi chế biến thành bơ có mát, hương vị sẽ ngon, nhiều bổ dưỡng. Nếu con bò cái ở cái chỗ cỏ trái đồng khô thì sữa của nó không đạt yêu cầu chất lượng khi chế biến làm ra. Cũng vậy, các chúng sanh do minh cùng với vô minh, do nghiệp làm nhân duyên mà sanh có hai thứ tốt. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ đấy đó. Cái nghiệp đó làm nhân mà trong con người của chúng ta ai cũng có minh và vô minh. Minh và vô minh, do nghiệp làm nhân duyên mà sanh ra có hai tướng. Nếu vô minh được chuyển hóa sẽ biến thành minh, tất cả những phát hiện. Thiện bất thiện, khổ hay lạc, tiền thuộc hay giải thoát cũng như vậy, không có hai thứ. Đó là cái chân lý bất nhị của Như Lai đem dạy dễ cho các đệ tử Phật. Trong mỗi người chúng ta nó có cái tánh minh mà nó cũng có cái tánh vô minh. Mà vô minh mà chuyển hóa thì nó thành ra minh, mà minh mà không khéo chuyển hóa để cho nghiệp bất thiện mà nó chi phối á thì nó thành ra vô minh. Chứ minh và vô minh không có hai tánh, hai cái đó không có khác nhau. Cũng giống như là cái tánh nước là nước trong là một tánh thôi, nước là trong là sạch, là uống là bổ dưỡng cho con người. Nhưng mà nếu như mà mình để thêm vô những cái chất mà dinh dưỡng thì nó thành là nước uống, nước giải khát, uống nó tăng cái chất bổ dưỡng cho con người. Mà nếu mà mình để lộn cái thuốc sâu, thuốc rầy vô trong cái nước trong đó ha, thì cái ly nước trong đó nó trở thành ra cái ly nước độc, uống có thể chết người ta. Và từ cái chỗ mà nước mà bị sâu, nước thuốc sâu thuốc rầy lộn vô mà nó lẫn lộn mà nó chết người ta đó, đưa vô những cái nhà mà khoa học ha, người ta vẫn tách rời rời cái chất đó ra, ta lấy chất độc ra được, rồi nó còn trở lại chất nước trong trở lại, vẫn không mất đi chất bổ dinh dưỡng gì hết. Thế thì cái cách mà chuyển hóa minh và vô minh của mọi người chúng ta nó cũng như vậy. Cái tánh đó là không gọi nó là minh được, mà cũng không gọi nó là vô minh được. Cái tánh đó gọi là cái tánh vô ký, giống như cái ly nước trong mà tôi nói vừa nói, không có thiện, không có ác, không có tội mà cũng không có phước. Nhưng mà thêm cái chất liệu phước, chất liệu thiện thì nó thành ra là cái thiện tánh, nó làm cho con người nhẹ nhàng sinh an giải thoát đi lên. Còn nếu mình phụ gia thêm vô bằng cái chất độc như thuốc sâu thuốc rầy mà lỡ mình nhiễu vô trong mấy nhiễu ha, rồi uống vô là thấy nó quậy nó phá, rồi nếu mà nhiều quá thì chết ngay. Nó vậy đó. Thành ra là nó không có hai tánh. Mà nếu ai mà học mà có để ý thì mình học kinh Như Mặt Trật, cái đó có cái phẩm gọi là pháp bất nhị pháp môn. Cái phẩm đó là chỉ dạy cho cái pháp môn không có hai. Không hai là giống như nói nãy giờ. Trong con người mình mà nói nó là cái tánh minh không thì không đúng. Nói tánh minh không thì con người làm sao thành chúng sanh được. Ngay từ lúc mà con người đã có thì nó là thành ra hiền thánh, là thành Phật hết rồi. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Cho nên không gọi là tánh minh ở trong con người. Nó có cái chất hoàn toàn là cái tánh minh, không có. Còn nếu nói như rằng là con người là bản chất của nó là vô minh, cũng không đúng. Nếu vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này đều là hung hãn, đều là tàn ác, độc địa hết hay sao? Thì là không có vậy. Tùy theo cái chất phụ gia, khi mà cái ly nước đó, cái người mà sử dụng ly nước đó phụ gia thêm cái chất bổ dưỡng hay là để cho lẫn lộn chất độc, cho nó một cái màu hồng đẹp hay là cho nó một cái màu đen mà lại thối hôi, hoặc là cho nó màu hồng đẹp mà thơm ngọt bổ dưỡng, tùy theo cái con người người ta cho thêm vào. Thế thì việc tu hành của chúng ta cũng vậy thôi. Cái tánh của chúng ta đó, nó rằng Phật tánh chứ kỳ thật ra là cái tánh ban đầu mà chưa tu á, nó là cái tánh vô ký. Mà chuyển hóa nó thêm chất lượng phước đức trí tuệ vào thì nó thành ra cái tánh minh, cái chất trí tuệ, tức là thành Phật, thành vô thượng bồ đề. Nếu phụ gia vào những cái chất bất thiện, sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lương thiện ác khẩu vân vân, thì nó thành ra là cái tánh ác, tánh độc. Để cái chỗ đó, cái chữ đó học rồi, để bữa nay mình học tới cái chữ ngã cũng vậy đó. Ngã và vô ngã cũng không có hai là vậy đó. Mà cái tánh không hai đó trong đạo Phật nó gọi là cái tánh trung đạo. Đọc tiếp là Phật dạy này cái nhất chân lý nhân duyên sanh, người cứ đừng có bao giờ có ý tưởng tìm ra cái đầu mối. Cái chân lý duyên sanh là người đệ tử Phật là phải học cái chân lý duyên sanh, vì nó là chân lý. Tất cả vạn pháp đều là nó là cái gọi là nhân là duyên đó mà. mà nhân và duyên đó là đừng có tự đổ bớt của nó, gọi là nhân duyên, nhưng mà nó là trùng trùng duyên khởi. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh mà pháp kia sanh, pháp kia sanh là có pháp này sanh. Cứ như thế mà nó cứ nó lan dần ra, nó nhân dần ra mãi trong vũ trụ, đều là tương quan tương duyên nhau. Do pháp này sanh mà pháp kia sanh, do pháp này có mà pháp kia có, do sự vật này sanh mà sự vật kia sanh, do sự vật kia sanh mà sự vật này sanh, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có cho nên là có là cái này. Thì cứ tương quan tương duyên vậy, không có cái nào mà rời nhau được hết. Vì vậy cho nên là cái lý nhân duyên á, cái chân lý nhân duyên á, là người đệ tử Phật phải học. Nhưng mà đừng tìm cái đầu mối, tìm đầu mối là không có đúng chân lý được. Giống như là tìm đầu mối cái lý lịch tích gan của tất cả bà con chúng ta ở đây là không bao giờ chính xác được cái nguồn gốc của người đó ở đâu. Phần nhiều thì ở thành phố này là lý lịch tích gan hết, mà đã dựa trên lý lịch tích gan thì là người đó là không phải là cái nguyên quán của người đó là cỡ đó. Ví dụ như tôi giờ hỏi đâu, tôi ở đâu, nói giờ tôi ở Bình Thạnh, đúng chưa? Chưa. Giờ Bình Thạnh tôi bỏ rồi, bây giờ tôi có cái lý lịch tính gian nữa là tôi ở Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Rồi đem cái lý lịch tên tôi là huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, tên vậy để cho cái giấy thông hành tôi đi xứ này xứ nọ, dựa trên đó, đúng chỗ nó ở tôi chưa? Không đúng, vì đó là lý lịch tích ngang. Mà tìm ra nữa đó là về hỏi nó, tôi ở tỉnh Mỹ Tho, làng Đông, xã Đông Hòa Hiệp, quận Cái Bè, đúng chưa? Chưa, cũng là lý lịch tích ngang. Thật chất của tôi là ở xã Hiệp Đức, quận Cái Lậy. Mà do thời cuộc chiến tranh này kia rồi mình chạy chỗ này chỗ nọ, mình tá túc quá ha, thành ra mình làm cái giấy và ra là ở Đông Hòa Hiệp, quận Cái Bè, chứ mà không phải vậy. Rồi á, tìm ra như vậy á, ông nội tôi ở đâu? Rồi ông già tôi ở đâu, tía tôi ở đâu? Thế thì lý lịch tích ngang đều không trúng là vậy đó. Ông già tôi đâu biết đâu ngoài Thanh Hóa, Nghệ An hay là Vĩnh Phúc gì đâu mà đất á. Còn cái đất này là cái đất mới có mấy trăm năm đó mà. Thế thì là cái chân lý nhân duyên là mình học vậy đó. Đừng có tìm đầu mối. Nhìn cái bình bông này cũng vậy. Bình bông này tìm đầu mối nó là cái gì để nó sinh ra cái bình bông này, không bao giờ có, không bao giờ tìm được. Và nếu được mà ngang đâu đó thì cũng cái thứ gọi là lý lịch tính ngang như nó nãy giờ. Và giải thích này, có giúp do gì phiền não che đậy, chúng sinh không thấy biết Phật tánh, như người phước mỏng không được gặp con bò cái ăn cỏ thì nị ở trước sân. Ở trong kinh này thường dùng cái con bò nó ăn cỏ thì nị ở trước sân. Tôi đọc mấy cái này rồi, mà nếu mà vị nào mà còn nhớ được một cái vấn đề mà tương quan cái chữ thì nị này đó, là học Phật vậy là tốt rồi đó, là giỏi lắm rồi đó. Tiết sơn thì nị, cánh vô tạo, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên dung nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyện nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật Như Lai hợp ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp. Chư Phật Như Lai nhập ngã tánh đồng cộng Như Lai hợp. Cái bài đó nó hay lắm đó. Mà chính cái ông Quỳ Giác Thiền Sư, ông thuộc kinh Niết Bàn này, cho nên là ông mới sáng tác ra cái bài Chứng Đạo Ca đó. cái nghĩa của nó là rừng núi tiết cỏ thì tươi tốt, sữa bò thơm, sản xuất cái vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp nhiệm màu, được thọ dụng cái vị đề hồ chánh pháp. Đề hồ là giống như là từ sữa mà ta làm ra da ua, rồi ta làm ra format, rồi ta làm ra bơ. Mà bơ và format là cái loại mà cao cấp ở trong cái chất bổ dưỡng cao cấp ở trong cái từ sữa mà ra đó. Thì Ấn Độ xưa ta dùng cái từ đó là đề hồ. Rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp, tức là một cái chất dinh dưỡng cao từ nơi cái chất sữa của bò, con bò cái ở núi tuyết. Cái vị đề hồ chánh pháp đó là gì? Là thấy được cái tính chất là trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Một chất này mà nó có chứa cả cái chất của pháp, các pháp kia. Đó là cái chân lý một là tất cả là một. Trong một tánh nó viên dung tất cả tánh. Một pháp này nó dung nhiếp cái chất của tất cả pháp kia. Cũng giống như cái bông này đây nè, nó dung nhiếp cả cái chất, tất cả chất trong vũ trụ mà nó duyên khởi để hình thành đây, chứ không có đơn giản đâu nha. Cái màu tím, màu đỏ, màu vàng này, bất cứ cái màu nào đều đã có tương quan tất cả tánh và tất cả chất của vạn pháp trong vũ trụ. Thành trong một tánh nó duyên thông tất cả tánh. Chúng ta đã có một cái tánh thôi, gọi là Phật tánh đấy, tức là cái tánh vô ký, cái tánh thanh tịnh bản nguyên vô ký. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì nó thành ra Như Lai tánh mà ta đang học đây có, rồi thành ra Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, rồi nó thành ra cái tánh trời, người Abila, địa ngục, ngạ quỷ và súc, và súc sanh ở trong một cái tánh của ta. Mà cái tánh của ta là thông thường là gọi là, cái nước bàn này gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đấy. Phật tánh, mà Phật tánh đây là cái tánh vô ký này. Cái Phật tánh này là chưa có chế biến, chưa có bồi dưỡng. Cái chữ Phật tánh trong cái nước bàn mà Phật dạy đây là chưa có bồi dưỡng. Phật tánh đây là Phật tánh vô ký. Vì vậy cho nên nếu mà phụ gia theo cái chất mà của bố thí thì giới nhục tinh tấn thiền định á, thì nó thành ra Như Lai Thế Tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên đó mà nếu mà đưa nó vô hả, là trong cái là phẫn hận phú não bạch sang, hay là tham sân si mạng nghi, đưa những cái chất phiền não nó vô, nó che lấp vô, thì nó thành ra cái ly nước đó, thành ra ly nước độc màu đen xấu, hôi tâm độc hại. Đấy là trong một tánh nó dung thông tất cả tánh. Một chất này nó dung nhiếp cả các cái chất kia. Một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng duy, trăng vô số, kỳ thật là một trăng duy nhất. Cái câu đó nó ngộ lắm. Cái Phật tánh của chúng ta nó ví như cái mặt trăng ở trên trời, nó là một thôi à. Nhưng mà tùy theo cái sông hồ, mà sông hồ mà trong lặng thì là có trăng. Kể cả cái dấu chân trâu trong cái lưu cái hũ cũng đều có bóng trăng, bóng trăng hiện. Hàng tỷ tỷ cái dấu chân trâu, hàng tỷ tỷ cái tinh, cái ché, cái lưu cái hũ mà có nước trong thì đều có trăng hiện hết. Nhưng mà nếu có không có lưu hũ chung ché nhiều mà nước đục dao động thì một con trăng kiếm cũng không có. kiếm một con trăng kiếm cũng không có. Nhưng mà nếu hàng tỷ tỷ cái nuôi cái hũ cái chim cái chế cái ao hồ sông rạch mà nước trong và phẳng lặng thì có hàng tỷ tỷ con trăng. Cho nên người ta ví dụ là một dần trăng in khắp cả sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất. Pháp thân Phật với tấm ta cũng vậy. Cái tấm của ta đó tức là Phật tấm là Như Lai. Pháp thân của Phật, cái pháp thân nó cùng với cái tấm, cái Phật tấm của ta nó không khác. Phật tấm đó cùng với tấm của ta, tấm ta tức là Phật tấm. Là pháp thân Phật, cái tấm ta không khác. Tấm của ta là Phật tấm, là Như Lai tấm, vì cái tấm chất thanh tịnh bản nguyên của nó. Thành ra trong kinh này là ta dùng cái chữ tiết sơn phì nị là đây nè. Có con bò cái nó ăn cái cỏ phì nị trong sạch ở núi tiết, thành ra nó sinh ra cái sữa, nó có cái sữa rất là bổ mà sạch mà thơm mà ngon, rồi người ta chế biến ra là sữa, rồi ta sinh và làm ra là tô rồi lạc rồi đề hồ, sinh tô thuộc tô rồi đề hồ. Giống như bây giờ mình nói từ sữa chế biến ra là da ua, rồi mình làm ra là phô mai, rồi mình làm ra bơ nhiều hạng, sữa cũng nhiều thứ, nhưng mà kỳ thật là một chất sữa mà thôi, một chất sữa mà tùy theo cái chế biến, tùy theo cái phụ gia, tùy theo cái điều kiện, thêm cái duyên, cái trợ duyên nào đó mà cái sữa đó nó tên khác nhau, hương vị khác nhau, dinh dưỡng khác nhau. Đức Phật giải thích rằng nên biết rằng trong biển lớn nước chỉ có một vị mặn, nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon. Đất núi Tuyết Sơn dù sinh nhiều cỏ thuốc quý nhưng cũng có cỏ độc. Thân tâm chúng sinh cũng vậy, dù có rớn độc tứ đại nhưng trong đó cũng có cái diệu dược là Phật tánh. Đây mình học cái này đó là học Phật, là học gì đó nè, phải đọc gì nè, rồi tìm tư duy để hiểu gì nè. Chứ mà học mà đi chùa mà cứ tụng hết một ngày một bộ kinh rồi lại không vậy thì làm cái gì? Cho nên cái này là cái mà tôi lo lắng vô cùng mà tôi không biết làm sao. Gần chết tới nơi rồi, không làm sao được. Đi chùa mà cứ tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa, rồi lại cả hàng trăm lại vậy, được cái gì? Không hề có được. Mà chính những cái câu như vậy là những câu phải học rồi. Đất nước Tuyết Sơn dù sinh nhiều cỏ thuốc quý nhưng cũng có cỏ độc. Phật tánh của chúng ta ai cũng có đấy, nhưng mà trong cái Phật tánh của chúng ta lại nó có cái chất độc trong đó. Tích tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sanh vân vân ở trong đó. Thân tâm chúng ta cũng vậy, dù có rắn độc tứ đại nhưng trong đó cũng có nhiều dược là Phật tánh. Phật tánh ấy không phải pháp mới kiến tạo, mới làm ra, chỉ vì điều não thích cần che phúc. Nếu chúng sinh dứt từ thiền não thì liền thấy Phật tánh thành đạo vô thượng bồ đề. Đấy. Đây học cái này rồi, ai học Lâm Nghiêm rồi đây nhớ thôi nè. Cái Phật tánh của chúng ta là không phải mới làm ra mới có đâu nha. Các vị chưa học Phật nó cũng vẫn có, chưa quy Phật gì hết Phật tánh nó cũng vẫn có. Nhưng mà tại vì là nó giống như vàng đó, mình có trong nhà rồi mà không có người biết rằng có hũ vàng, nó không có chỉ ra được. Dầu lửa thềm lục địa mình có đây là mấy trăm năm rồi, nhưng mà hồi đó giờ không có khoa học tới người ta khảo sát thành ra mình không biết cái gì đất thềm lục địa ngoài biển mình có dầu mỏ, cho nên mình nghèo cả bao nhiêu trăm năm nay. Bây giờ có thầy lành bạn tốt, các nhà khoa học họ tới họ thăm dò hả, thì họ hỗ trợ, họ đầu tư với mình khoan dầu lửa lên có, thì không phải là dầu lửa đó mới có đây đâu, có hàng bao nhiêu trăm năm rồi, giống như ở Trung Đông vậy, từ lâu rồi chứ không phải mới là mới phát hiện thôi. Thế thì là các vị có đi chùa hay không đi chùa, có tu hay không tu, Phật tính các vị vẫn có sẵn. Nhưng mà mấy lúc này các vị không xài được, giống như dầu lửa có ở dưới đáy biển của chúng ta, ở Hoàng Sa Trường Sa đó, mà chúng ta chịu nghèo, chúng ta đốt dầu mỡ u, thấm dầu dừa. Trong khi dầu lửa của mình ở hiện giờ lấy một ngày là cả mấy ngàn thùng ha, mà mình chịu đốt dầu mỡ u, đốt dầu dừa, thậm chí ở thầm, là tại vì mình không có biết để mình khai thác. Mình bới nó là bơm nó là Phật tính chúng ta vẫn có từ lâu, mà không có thiện hữu tri thức để chỉ, vì phiền não vô minh nó che đậy, giống như đất sỏi cát dưới đáy biển nó che đậy cả hàng 15 cây số, không có điều kiện khoan thì cái dầu đó coi như không có. Cho nên Phật tính không phải là cái mới làm ra đâu nha, mấy cái chữ đó là mấy cái chữ mà phải học để tư duy để mà thiền đấy. Cái thiền mà ngồi gật lưỡng mà không biết cái gì hết á, để dịch cái hiểu biết của mình đi là không phải đâu. Nếu như giữa hư không mây đen văng, sấm nổ nổi lên, lúc này trên ngà của tất cả con voi đều hiện ra bông. Nếu không có sấm nổ thì không bông không hiện. Thật tính của chúng sinh cũng vậy, thường bị phiền não che khuất nên không thấy được. Nếu được nghe bằng lòng tiếp thu kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn vi diệu này thì được thấy Phật tánh như bông hiện trên ngà voi. Cái này tôi không biết nội đây có ai là thưởng thức về cái văn hóa phẩm này chưa. Phật nói nhưng mà bản thân tôi thì thành thật chưa có thí nghiệm. Tôi kinh nói rằng là cái ngà voi á, ngà con voi nó mà khi nào mà trời sấm nổ đó thì là trên cái ngà voi nó hiện ra những cái bông, mà hết sấm nổ thì nó lặn đi, nó không có hiện. Mà cái này thì ông Phật là ông giỏi quá đi, ông biết nhiều thứ. Còn mình nghe vậy, tôi viết đây tôi để coi các vị có ai là cái người ở trong cái nghệ thuật, là trong các cái ngành mà văn hóa rồi ta nghiên cứu ha, thì Phật nói thì chắc chắn là có, chứ không bao giờ ông nói càng, nó càng phải lựa cái vụ thí dụ dễ hơn ông nói, chứ ông nói chi cái khó vậy. Nói là biết rồi, Phật chứng minh hiểu thật Phật mới nói. Cũng như là cái người mà nhà văn giỏi, tôi nói ví dụ như rồi cái lúc mà tôi đọc cái truyện Kiều á, Nguyễn Du nói từ then đá biết tuổi già, lòng càng thấm thía mà dạ càng bến thương à. Cái từ đá biết tuổi già đó là Nguyễn Du là một nhà văn mà giỏi về cả chiêu quan. Tôi mới dùng cái ví dụ mà đá như già đó, vừa nên là đá mà người ta lấy vàng người ta cọ vô tôi miếng đá, và tôi lấy cái xích lại tôi chấm vô thì cái miếng đá đó, nếu cái vàng đó là 20 tuổi thì cái xích nào nó mới tan, còn cái vàng đó 12 tuổi thì cái xích nào nó tan. Tôi tùy theo cái độ ánh xích mà người ta biết cái tuổi vàng. Cái tuổi vàng mà vàng 20 thì cái độ ánh xích mà tan cái vàng 12 á, đưa vô đó nó không tan. Thành ra là cái thỏi kim hoàng người ta đã thử vàng, người ta là dựa trên cái miếng đá mà cọ cái chất vàng ra, người ta lấy cái chất xích đó chấm vô, vì vậy mà dựa đá vào biết tuổi vàng. Thì nói như vậy có nghĩa là Nguyễn Du đã rành về kim hoàng, chứ không phải muốn nói càng là nói vậy đâu. Thành ra là có ngà voi, có tiếng sấm thì là cái bông thì ngà voi nó mới hiện, mới sinh ra. Còn không có tiếng sấm thì cái bản chất là trong ngà voi có thể là có bông hiện, có bông đấy, nhưng mà không có tiếng sấm là nó không hiện. Trong tâm, cái tâm thanh tịnh bản nguyên của chúng ta vẫn là có thanh tịnh bản nguyên, vẫn là có Phật tánh. Nhưng mà nếu không nghe và không đọc, không học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì cái không làm sao mà mình thấy được cái Phật tánh đó. Mà nếu mà có đọc học nghiên cứu kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì mình có thể biết được Phật tánh của mình. Giống như trên ngà voi mà nếu mà có sấm nổ thì trên ngà voi, cái bông của trên ngà voi nó hiện ra. Cái nhất nên biết, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể tu học kinh Đại Niết Bàn này, đó là người báo được ơn Phật, là đệ tử chân chánh. Bởi vì Đức Phật ra đời là cốt là chỉ rõ cái Phật tánh cho mọi người, mà cái Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ, cuối cùng là nhập cái tri kiến Phật, tức là thấy được cái Phật tánh của mình. Khai Phật tri kiến tức là giới thiệu cái tri kiến Phật của mọi người cho mọi người biết, có ý thức để thị, là vận dụng vô số ngôn từ lời lẽ để cho mọi người nhận thức kỹ hơn. Và cái giai đoạn thứ ba là tạo cái điều kiện thiền như thế này, quán như thế này, tư duy như thế này, tánh lự như thế này, để cho các vị tự mình ngộ được. Ngộ tức là tự mình chứng ngộ được. Tự mình chứng ngộ nó giống như là cái bạn thấy chứng ngộ nó cũng không có gì lạ đó. Tất cả chúng ta ai cũng đều có quyền có thể uống nước được về hết, ai cũng uống nước được hết. Nhưng bây giờ các vị có tạo cái điều kiện để làm ra nước để được uống chưa? Nếu chưa thì chưa có nước để uống, chưa có chứng được nước. Còn tôi cũng một người như các vị vậy, nhưng mà tôi tạo cái điều kiện nước tất bình ly, bây giờ nó xin mời chứng nước thì tôi chứng là vậy đó. Ngộ bằng cái kiến là tự mình phải chứng ngộ, phải ngộ bằng cái kiểu chứng, kiểu gọi là chứng ngộ. Mà khi mà mình đã tự chứng như vậy rồi là thì mình mới biết được cái độ ấm lạnh của nước và cái hương vị của nước là nước gì. Bởi mình biết rõ không hề có lệch lạc tí nào. Thế thì là khai thị ngộ ha. Rồi nhập Phật tri kiến tức là mình đi vào trong cái Phật tánh, sống theo Phật tánh, sống y như Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh đó, gọi là nhập. Nhập tức là mình đi vào. Thành ra là mọi người mà học kinh Đại Niết Bàn rồi thì có thể là thấy biết được và đền đáp được cái ơn của Phật, là vì Phật ra đời là muốn cho chúng sanh thể nhập cái tri kiến Phật, sống bằng tri kiến Phật, nhận thức được Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh, tức là cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, để mà vượt qua những cái khổ của luân hồi sanh tử ưu bi khổ nẻo ở trong ba cõi và sáu đường. Cao nhất Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, Phật tính rất sâu, màu nhiệm khó thấy, khó thể nhập, hàng thanh văn vương giác có thể không đến được. Phật khen vậy. Ca Diếp đúng như lời ông vừa tán thán, kinh Đại Niết Bàn là kho tàng bí yếu của Như Lai. Cho nên tử trí như hàng thanh văn duyên giác khó mà thâm nhập. Thường là rầy hàng thanh văn duyên giác có nghĩa là cái trí nhỏ chứ không có gì lạ đó. Cái trí thấp, giống như cái người mà bậc người ta gọi là thanh văn duyên giác rồi là tiểu thừa, thì nó giống như ở ngoài, thí dụ như mình là tiểu học đó mà. Một cái người mà học tiểu học mà nghe những cái chương trình của trung học hay là của đại học đó thì tất nhiên là không nghe phủng rồi, không hiểu nổi rồi. Cho nên là những cái mà sâu á, một nhiễm á, thì thường thường là thanh văn duyên giác không hiểu được. Do vậy cho nên khi nào mà chúng ta mà không hiểu được á, thì chúng ta phải coi chừng chúng ta là cái trí của chúng ta nó còn thấp hỏi đó. Mà thấp hỏi như vậy không có nghĩa là chúng ta tuyệt thần. Cũng như người học tiểu học không phải là tuyệt thần, không có khả năng học trung học và đại học. Chẳng qua là trình độ của mình, nhưng cái điều kiện nhân dân của mình mới ngang tiểu học. Mà nếu mình nỗ lực, mình học tập, mình bồi dưỡng, mình siêng năng ha, thì mình lên trung học rồi mình vẫn lên đại học được. Nhưng mà khi nào mà mình chưa tiếp thu nổi là nên nhớ là coi chừng mình là đang là hàng tiểu thừa tiểu học đó. Do vậy cho nên là đây là tôi mới được cái thơ ở bên Pháp gửi về cộng như 100 đô đi nè, để nói lên cái nỗi lòng vô cùng hoan hỷ mà được nghe kinh điển băng của tôi vậy. Mới gửi về 100 đô ở bên Pháp gửi về để cảm ơn thôi, chứ không biết tôi là ai, không biết ra sao, vào ngày không cần biết. Gửi vậy là một chút lòng mà là nhờ nghe kinh mà được sự an lạc và biết rằng là mình không còn sợ chết nữa. Trước bây giờ thì hoang mang sợ sệt lắm, đi chùa rất nhiều mà hoang mang sợ sệt lắm. Bây giờ nghe kinh những bộ băng của tôi đó, bây giờ được an lòng nhẹ nhàng, vấn đề sống chết không sợ nữa, lúc nào cũng được. Có một cái ông ở Sài Gòn này trước đây 15 năm, ông có làm việc với tôi mà ông không hề biết tôi là ai. Bởi vì thường thường gặp tôi là không bao giờ tôi nói những cái gì, nó tùy theo đối tượng chứ, người ta không yêu cầu thì mình nói với người ta để làm gì, mình khoe à? Không bao giờ. Thành ra làm việc với ông, giúp đỡ ông những cái khó khăn trong cái lúc mà mới giải phóng mà. Nhưng mà ông ta thì không biết tôi. Bây giờ tình cờ mới mượn được cái bộ băng của tôi nghe. Mà ông đó bây giờ thì trước giàu lắm, bây giờ cũng còn giàu, nhưng mà bị cái bệnh bán thân. Rồi nghe băng rồi nói bây giờ chị xui à, nói chị xui ha, chị xui à, chị cái băng đó chị cho tôi mượn. Cái ông này tôi có quen, trước đây ông có làm Phật sĩ với tôi trước đây khoảng 25 năm, ông có làm Phật sự với tôi. Thì nói là Phật sự chứ kỳ thật không có phải Phật sự. Lúc đó là ông là giàu lắm, ông bỏ tiền ra, ông làm hùng hợp làm cái trại chăn nuôi. Mà trong cái trại chăn nuôi đó nuôi cả 100 con heo lần mà nó rối nhộng như tơ giò. Mà tôi là làm trưởng ban trong quận cho nên là tôi chỉ đạo bằng kiểm tra để gỡ rối giùm cái tổ chăn nuôi đó. Chứ tôi không có gọi là Phật sự gì trong đó, rồi tôi cũng chẳng có hùng hợp con heo nào. Dù là tôi đi kiểm tra về cái vụ tôi nuôi heo. Tôi có làm việc với ông thầy này mà chị Hư à, cái ông nào nó không có giỏi vậy, sao giờ ông giỏi á. Mà tôi cảm ơn chị, tôi nghe băng á, bây giờ tôi không còn sợ chết là gì nữa. Cho mấy lúc nay tôi sợ chết dữ lắm, tôi hoang mang và tôi đau khổ ghê gớm lắm, mà bây giờ tôi nghe rồi tôi không còn đau khổ nữa chị xui, không còn đau khổ. Nếu cần chết tôi sẵn sàng chết một cách nhẹ nhàng mà không hề sợ. Đấy, cái ông đó, cái bà xui bà nói tôi cũng mừng nha thầy, tôi mừng cho anh xui tôi, chứ là ảnh nói ra là tiền à, nói ra là tiền, ảnh tiền dữ lắm, ảnh nói ra là tiền à, nghe tiền là cứu cánh mà. Nhưng mà bây giờ anh nghe được cái đó anh nói vậy tôi cũng mừng. Tôi nói cô cũng có phước đấy, cô gieo học dân cô là thiền hữu tri thức của anh xui cô đấy. Ông nói như vậy là được rồi, còn như phần tôi là ông có biết hay là không biết tôi cũng không cần. Nhưng mà vậy là tôi mừng cô làm được một cái nhân viên, tạo điều kiện cho những người huynh đệ của mình, vậy là phước lớn lắm đó. Nhưng mà cách đây là 5 năm rồi, ông có ông gửi tiền cho trên một cái bà thủ quỹ của tôi, của bà gọi là tài chính kinh tế của tôi trường học, ông gửi 13 triệu ông cúng, mà tôi cũng không biết vì sao ông không đưa ngay tay tôi. Ông gửi cho cái bà tài chính của tôi, bà cũng luôn. Tôi nghe tôi biết rõ đàng hoàng 13 triệu mà tôi không hề nói một câu. Và tôi khi mà cái ông đó là ông gọi điện thoại, ông nói tôi có gửi cho thầy 13 triệu để phụ với thầy về trường á, tôi cũng ra vậy thôi à. Mà cái bà tài chính không đưa, không hề nói một câu cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ bà chết rồi vẫn không nói một câu. Cho nên nói chuyện với tôi mà bằng tiền bạc là nó đúng ra không phải dễ đâu nha. 13 triệu xài muốn xài cứ xài, tôi không cần nói, không cần đòi. Thành ra là nghe kinh á, nó lợi lạc như vậy thì người ta ủng hộ mình tiền bạc bao nhiêu mình thọ dụng điều đó không có sao hết. Còn nếu mà dạy tầm bậy tầm bạ ha, để mà nói móc tiền của người ta, cúng thế này lại thế kia, chú nguyện thế nọ, nói tầm bậy tầm bạ đó nha, vĩnh kiếp không có đi lên nổi đâu. Còn mấy cái người Phật tử ha, mà tu mà không học chánh pháp đó ha, bỏ tiền ra hàng trăm triệu này, hàng tỷ kia nọ ha, cũng vĩnh kiếp không có đi lên nổi đâu. Bởi vì cái đạo Phật nó không phải dựa trên tiền, không có lấy tiền mà mua được. Hiền thánh không có thể xài tiền, không có lấy tiền mua được. Quan quyền ở trên thế gian này thì bạn hối lộ còn bị tù mà. Còn hiền thánh mà người ta có tiền, người ta mua được, ủng hộ người ta là sao? Trời Phật như cái cũng vậy. Cho nên đừng có lấy tiền mà xài với hiền thánh, với tài Phật. Phải sửa mình thôi, sửa tâm, sửa tâm. Đây cái tôi mới đọc nghe rất cảm động. Tôi nói rằng là tôi thọ ký mà tôi nói cái bà Phật tử này nè, nhận thức cái kinh điển kiểu đó rồi, có nghĩa là người ta tỏ ngộ cái chân lý, người ta dù không tới chùa nữa mà đã quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi, quy như tự tánh tam bảo rồi, người này là đi lên chứ không có đi xuống. Còn giống Phật này nè, không bao giờ có mất được. Hôm qua một ông ở bên Mỹ gọi về cũng nói vậy, nói muốn cho tôi sợ tôi chết, nghe nói tôi yếu sợ tôi chết, tôi nói không sao. 75 tuổi rồi còn cỡ này thì còn tận dụng được ngày nào hai ngày đấy. Nói rằng là nghe tội nghiệp quá, tôi thương thầy, tôi muốn gửi tiền về ủng hộ cho thầy sống. Tôi nói gửi thì tốt, nhưng mà nếu như thật sự mà không phải là dồi dào lắm đó, mà để nhấn nhúc đó, đừng. À, nhấn nhúc thì đừng gửi. Bởi vì Việt Nam mình sống đơn giản lắm, cỡ nào sống cũng được hết. Nếu như khá giả thì ủng hộ thì điều đó xin cảm ơn trước. Còn bằng mà nếu mà gì nhấn nhúc mà để gửi á, thì để lo cho việc gia đình, chứ không có dễ xin đâu. Tôi mà còn vậy, còn như Phật của tôi mà lấy tiền mà lo cho ổng sao được. Bỏ cho ổng 5 tỷ 3 tỷ để cất cái chùa cho ổng ở, rồi nghĩa là ổng sẽ độ cho, ổng giúp cho ổng telephone cho Phật Di Đà. Alo, Phật Di Đà đó hả? Có đệ tử tôi đó, nó quy tôi rồi, nó mới dẫn sanh, nó mới chết á. À, huynh làm ơn cho nó vô cõi nước cực lạc để là giúp đỡ dùng nó nha bò. Rồi Phật Di Đà nó ok, không có gì đó. À, bạn bè không có chơi kiểu đó được. Cho nên đừng có lấy tiền mà lo, đừng có bỏ bạc tỷ ra mà lo Phật cũng được đâu. phải học từng câu như thế này. Nếu chúng em dứt trừ phiền não thì sẽ thấy Phật tánh thành đạo vô thượng bồ đề, ví như dược. À, cái vụ này rồi hả? Các giúp nên biết rằng nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể tu học kinh đại niết bàn này, đó là người báo được ơn Phật, đó là người Phật tử chân chánh đó. Đại đạo Phật là vậy, làm cho người ta khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đó là đền ơn Phật đó. Chứ đừng có làm cái vật chất mà để cúng Phật gọi là đền ơn, không có. Các nhất nên biết kinh đại niết bàn như diệu này, lúc Như Lai chưa nói, các Bồ Tát đầy đủ các ba la mật như là hàng thập trụ. Hàng thập trụ Bồ Tát mà chỉ thấy biết một phần ít, khi mà chính cái địa vị thập địa hãy còn chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Ở trong đạo Phật á, người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một, mà mình có thể kiểm tra được trên cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nói tới Bồ Tát, nói tới Phật mà mình tưởng tượng ở trên mây, đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Tôi nói cái này là đại chúng để ý nè. Thường thường nói đây ai cũng tưởng đâu là Bồ Tát là ở trong đạo Phật á, người ta chia ra Bồ Tát là từng giai đoạn một, mà mình có thể kiểm tra được trên cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nói tới Bồ Tát, nói tới Phật mà mình tưởng tượng ở trên mây, đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Tôi nói cái này là đại chúng để ý nè. Thường thường nói đây ai cũng tưởng đâu là Bồ Tát là cái địa vị cao hơn, quý hơn, lớn hơn là Hà Thanh Đăng đó. Không phải vậy đâu à nha. Cái từ Bồ Tát là chỉ cho cái giáo lý đó là những cái người mà đi tu tập theo cái hạnh, cái tấm của người đại thừa, chứ không phải là cái địa vị Bồ Tát là cao hơn cái địa vị Thanh Văn La Hán, mà thậm chí là không cao hơn, thấp hơn nữa cơ. Tôi nói ví dụ như nội đây, 500 người này ai cũng có thể là gọi là Bồ Tát được hết, mà không có gì tội lỗi hết. Bồ Tát này thích về hạnh bố thí thì làm cái việc thuộc về hạnh bố thí. Vì B, bà B, anh B là thích về cái hạnh trì giới. Vì khác thích về cái hạnh nhẫn nhục ha? Mà mỗi một lần mà thực hiện, bất cứ là ai thực hiện một tánh ở trong nhiều tánh đó, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tấn, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, hoặc là chư ác mà tác, không làm việc ác, chúng thiện phụng phụng hành, đều là các vị đều là Bồ Tát được hết, mà không có gì trở ngại. Do vậy cho nên là cái giới Bồ Tát người ta mới truyền cho người tại gia. Người tại gia vẫn là Bồ Tát, mà người ta truyền là người ta phải thọ, đây là Bồ Tát tại gia. Chứ còn kỳ thật không truyền, mà các vị tự thọ, các vị làm những cái việc mà lợi lạc cho hữu tình, thì các vị tự các vị là Bồ Tát rồi mà không cần thọ. À, nói cái đó nghe mới kỳ cục, mới khó hiểu đó, mà rất dễ hiểu, suy nghĩ được kỹ rất dễ hiểu. Chứ Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác. Tức là hữu tình là mọi người, tất cả chúng ta, nam nữ, trốn ấu gì đều là hữu tình hết, là con người là hữu tình. Mà có cái khả năng, cái trình độ giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Là nhận thức được cái chân lý, không sống sai, không sống trái chân lý, gọi là cái người giác ngộ. Còn cái người mà sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống không phù hợp với chân lý, gọi là cái người mê. Thế thì cái người mà sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, không vi phạm, đi ngược lại với cái chân lý trong cuộc sống, thế thì người đó mới gọi là hữu tình giác, là người người người hữu tình, là một con người, một động vật cao cấp, là một con người có khả năng giác ngộ, nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, không sống sai chân lý, không sống trái chân lý. Đó là cái nghĩa hữu tình giác, đó là cái nghĩa của chữ Bồ Tát rồi đó. Là cái nghĩa thứ hai nữa là giác hữu tình. Khi tự mình nhận thức được cái chân lý, mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, rồi mình đem cái hiểu biết của mình đó, mình động viên, mình nhắc nhở cho những anh em đạo bạn nào gần xa của mình, tỉnh thức người ta, để cho người ta có cái đời sống đừng có sai chân lý, đừng có trái chân lý giống như mình vậy. Thế thì người đó gọi là cái người giác hữu tình. Đó là cái nghĩa thứ hai. Chữ Bồ Tát nó có hai nghĩa như thế. Hữu tình giác là nói về phần chủ quan, bản thân mình là có khả năng giác ngộ, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Hai là giác hữu tình là đem cái hiểu biết của mình mà truyền đạt, mà động viên, mà nhắc nhở cho người ta sống cũng cũng có giải pháp giác ngộ và đúng chân lý như vậy. Còn cái nghĩa xưa đó, cái nghĩa mà trước của quyền Pháp Sư Quyền Trang dịch đó, ta gọi là dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Tức là cái người này là có cái tâm phụng trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, đó gọi là cái tâm đại đạo thành tựu chúng sanh. Thì đem cái tâm mà phụng trì chánh pháp đó, cái tâm thánh thiện đó mà giáo dục ha, mà truyền đạt, mà động viên hỗ trợ cho chúng sanh cũng có được cái tâm giải thoát giác ngộ, đi trên con đường đại đạo giống như mình. Thế thì cái nghĩa xưa cũng như cái nghĩa nay ha, gọi là cựu dịch tân dịch, cũng đều là cái ý đó hết. Do vậy cho nên là tất cả các vị nào muốn làm Bồ Tát, ứng dụng trong đời sống của mình mà cái việc lợi mình lợi người, tự giác giác tha, thì đều là các vị là Bồ Tát hết đấy. Đấy, cho nên cái chữ Bồ Tát này nè, nó không phải là cái địa vị cao lớn hơn hàng thanh văn, mà chính thanh văn mới cao lớn hơn là Bồ Tát. Cái người thanh văn là cái người mà bắt đầu tu cái giáo lý tứ đế, để rồi tu về khổ đế, tập đế, để rồi chứng được việt đế, đạo đế. Thế là rồi dựa trên pháp tứ đế mà tu. Nói một cách khác nữa là cái người thanh văn là cái người cạo tóc xuất gia. Còn Bồ Tát thì không nhất thiết phải xuất gia cạo tóc gì hết. Đấy, cho nên cái chữ Bồ Tát ở đây nè, từ sơ từ là thập trụ ha, gọi là sơ trụ tới thập trụ, rồi từ sơ hạnh tới thập hạnh, rồi thập hồi hướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tới thập địa. Kinh người ta chia ra có đẳng cấp đàng hoàng, mà mỗi một cái đẳng cấp như vậy, tức là dựa theo cái năng lực mà hưởng theo cái sự giải thoát đó, là hưởng theo cái lao động, cái tu hành của mình. Thế thì cái đó là kinh Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là rõ. Nhắc lại lát nữa thì thị nhân lát nữa ghé lấy kinh Lăng Nghiêm nha thị nhân. Thì đem rồi đó. Đọc cái kinh Lăng Nghiêm thì là rõ lắm. 52 cái địa vị từ phàm phu cho tới thành vô thượng Bồ Đề đều có giải rõ. Cho nên là các vị Bồ Tát đó nè, mà tới thập địa là tới thập địa mà hãy còn chưa thấy được rõ ràng. mà tới thập địa rồi tức là coi như gần gần mãn con đường tu hành là đây. Rồi tới kim can đạo hậu ha, cái địa vị mà cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, không còn cái gì mà sai lầm được nữa, mà có thể phá hoại và chặt đứt tất cả phiền não vô minh, chớ phiền não vô minh không còn áp đảo được nữa với cái người này, gọi lên là kim can đạo. Kim can đạo, cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao trở thành kim cương, mà kim cương thì có thể phá tất cả các kim loại khác mà các cái loại khác không, các kim loại khác không phá được nó. Thế thì là kim can đạo rồi là tới thành Phật đấy. Ca Diếp Bồ Tát thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Phật tánh vi diệu khó thấy như vậy, những người nhục nhãn thì làm sao mà thấy được? Phật dạy rằng: Người và trời chỉ tinh thuận lời kinh mà biết. Hàng thanh văn duyên giác tinh thuận kinh đại niết bàn này sẽ tự chứng biết nơi thân mình có Phật tánh. Vì vậy phải tinh tấn tu tập kinh đại niết bàn. Phật tánh chỉ có Phật mới biết rõ mà thôi. Thế thì là cái người phàm phu mà muốn biết được Phật tánh đó, thì ở trong kinh điển nó có cái từ tên gọi là thánh giáo lượng, hiện lượng, tỷ lượng và thánh giáo lượng. Hiện lượng là dựa trên cái thực tế của cuộc đời này mà mình so sánh hiện tiền. Ví dụ như là mình thấy ông A 85 tuổi chết, thì mình biết rằng là mình, hoặc là ông B, ông C mà năm nay bảy mấy, thì mình biết ông này cũng gần 85, vậy thì ông này cũng gần chết. Và kết luận rằng là ông A 85 tuổi chết hay là ông B 92 tuổi chết, thì bà C, bà X này á được 78, 84, 83 rồi thì cũng không bao lâu rồi cũng phải chết. Thế về cái như thế là gọi đó là hiện lượng, mà cũng có thể nói là vừa là tỷ lượng, tức là so sánh để mà giải quyết. Còn cái lượng thứ ba là gọi là thánh giáo lượng, có những cái mà mình phải nghe lời Phật thôi, nghe lời những cái bậc mà giác ngộ chứng đắc nó ra, dựa vào đó mà tu tập. Cũng giống như là ở thế gian cái lớp nhỏ lớp năm lớp sáu mà nói những cái chuyện mà hình học không gian, nói những chuyện là khí động học này kia đó, thì nó đâu có thực tập, đâu có chứng minh được, thì cái đó phải chỉ nghe lời thầy giáo, gọi đó là thấm giáo lược. Rồi thầy giáo có định nghĩa trái nó có hai thứ, một là trái bùn, hai là trái ngầm. Mà trái bùn là ví dụ như mình nhóm lửa, mình đốt rơm, đốt lá dừa chùm củi rồi nó trái bùn, nó đốt đèn mình thấy trái thì là cái cỡ tuổi lớp nhỏ nó biết. Còn nói trái ngầm là gì, thầy giáo chỉ nó đó, cây sắt vậy đó, cột sắt vậy đó, chứ mà bị cháy hàng ngày hàng đêm đều là bị cháy trái ngầm. Do vậy cho nên là trăm năm sau là cây sắt to vậy đó mà vẫn là xài xẻ rồi bị oxy hóa rồi nó sẽ tiêu tan. Thế thì cái từ trái ngầm học trò lớp năm là chỉ biết thánh giáo lượng mà thôi, chứ có nghe là thầy giáo mà biết là cho trời là nó lại đến rồi cái sắt rồi nó có nóng gì đâu, không có nóng gì hết sao gọi là trái được, nhưng mà người ta gọi đó là trái ngầm. Thế thì cái nghe mà hiểu như vậy tôi gọi là thấm giáo được. Thành ra người phàm phu nhục nhãn là dựa vào lời Phật dạy, còn hàng thanh văn duyên giác thì kinh nghiệm bản thân và nghiên cứu kinh điển học tập mà biết được Phật tánh. Còn Phật tánh mà thật sự thì chỉ có Như Lai Thế Tôn thì mới là 100%. Em ơi, chiều nay 100% là Như Lai biết rõ. Phật dạy người và trời, Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh phàm phu chưa chứng thánh đều nói có ngã, kiến giải đó như thế nào, xin Thế Tôn dạy bảo. Kéo lại bên đề ngã nữa. Trước kia Phật tánh dạy á, Phật tánh tức là ngã đó, thường lạc ngã tịnh, cái đó mình học rồi. Còn hồi học mà cái giáo lý mà bán tự giáo đó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thế thì mình học cái lúc mà giáo lý tiểu thừa rồi mình nói vô ngã rồi, mình tưởng được là mình nói vậy là anh hùng lắm rồi, là hiểu đạo Phật lắm rồi. Nhưng mà học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này rồi thì chưa, anh học cái đó là cái bằng bán tự giáo, anh hơn phàm phu một chút. Phàm phu thì vô tự giáo. Sau này học cái phẩm Văn Tự hay lắm nha. Văn Tự nó có ba thứ: một là vô tự giáo, hai là bán tự giáo, ba là mãn tự giáo. Phàm phu thì thường thường là ăn mặc ở ngủ, tôi dùng chữ ỉa rồi. Giờ có cái bà bên Pháp á, ở bên Mỹ á, bà email về, bà thuộc rồi, bà nói là ăn mặc ở ngủ rồi đi toilet. Trời ơi, tôi biểu đệ tử tôi mail qua, tôi nói bà còn tu nghĩa là 300 năm nữa bà mới giác ngộ chân lý. Lý do là bà nói ăn mặc ở ngủ, bà không dám nói chữ ỉa mà bà nói chữ đi toilet. Trời ơi, mail qua bển bả rồi bả cười lớn. Trời ơi, tôi xin sám hối, học trò còn quá ngu, tôi xin sám hối, nói thẳng thừng rằng chữ y ai hỏi .. Vui lắm. Bây giờ có cái email đó, muốn nói gì là bảo nó làm chút xíu à. Gửi qua kia không có tốn tiền bạc gì bao nhiêu, trời ơi. Tôi nói như vậy tôi để cho các vị nói rằng tôi nói tục chơi, chứ không phải tôi không biết cái chữ toilet đâu. Nếu các vị nói toilet là tôi nói ăn mặc ở ngủ và đi ngủ cốc luân hồi sở. Hỏi ngũ cốc luân hồi sở là cái gì này? Tôi hỏi cho các vị không có coi Tây Du hả? Tây Du ký tôn hành giả biểu tề thiên biểu bát giới mà lôi cổ ba cái lão Thuận Thanh đại nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Thái Thanh đạo nhân, mày lôi cổ là dục ở trong ngũ cốc luân hồi sở cho tao. Bát giới anh ngũ cốc luân hồi sở là chỗ nào anh? Mày ngu quá bậy, cái chỗ mình ăn cơm vô rồi mày ở trên là mày ăn, còn cái dưới mà nó lọt ra, nó lòi ra đó, thì gạo lúa tàu hủ nấm rơm này kia nó lòi ra đó, chỗ đó là ngũ cốc luân hồi sở đó. Mày thằng bác giái rõ ràng mày ngu như heo như mày. Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ gì cũng đều là ra chỗ đó hết, thì chẳng phải là ngũ cốc luân hồi sở là gì? Cho nên tôi bảo vậy đó, nó thầy nói, nó mà nói là toilet thì thầy nói ngũ cốc luân hồi sở. Thế là dân tự dài dòng vậy chi vậy? Chỉ toilet, đi toilet là bao nhiêu chữ? Rồi đi ngũ cốc luân hồi sở lại càng hao hơn. Ở đây có cái chữ Y, cái chữ A, cái thằng quẹo này, cái quẹo này, đó là xong. Nó đi tắt nó còn nghĩa vậy mà không dám nói thì còn học cái gì? Học cái gì mà biến cái sở chấp như vậy? Chừng nào mới đạt đạo đây? Cho nên tôi giả, tôi để cho người ta phê tôi chơi đấy, chứ không phải tôi không biết cái chữ đó đâu. Nhưng mà người nào phê tôi là tôi cười rồi à. Tôi cười nói tu thêm chừng 3.000 năm nữa rồi lại nói chuyện với tôi. Thế thì vấn đề có ngã đó Phật giả thế nào? Phật nói rằng sự hiểu biết đó giống như câu chuyện một con dao. Ở trong đây câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện rờ voi. Câu chuyện mà người mù rờ voi là cũng của Kinh Niết Bàn đấy. Rồi dân gian người ta mới lưu truyền ra, người ta đem cái vụ đó ta xài cái chuyện người mù rờ voi là của Kinh Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn ở đây là có câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện Tiên Đà Bà, hả? Chúng ta phải học, lần lần rồi chúng ta phải học tới cái đó. vấn đề ngã hay là không ngã của thế gian đó. Đó là cái vấn đề giống như câu chuyện của một con dao vậy. Hoàng tử của một quốc vương thường có một gia nô hầu hạ đỡ đần. Thỉnh thoảng đôi lúc gia nô trộm thấy hoàng tử có con dao quý báu. Trộm thấy thôi, tức là nhìn lén thôi, chứ còn cái bổn phận của người hầu hạ, người gia nô thì là sao mà lại dám thọ dùng con dao đó, hay là nhìn kỹ cũng không dám nữa, chứ đừng nói chi mà dùng. Dao này vốn là bảo vật trong kho của quốc vương. Chàng gia nô đem lòng mơ tưởng ham thích một con dao như vậy. Dịp nọ hoàng tử đào tẩu lưu vong, đem theo con dao báo sang nước khác. Dân trong cả nước ai cũng biết trong kho tàng bảo vật của quốc vương có một con dao báo. Một hôm chàng gia nô ngủ trọ nhà dân, nửa đêm mớ nó đành con dao. Người nhà nghe được bắt nạp cho vua, bởi vì trong kho vua mất con dao mà, mất con dao quý. Bắt cái người gia nô này nè, người gia nô ngủ trọ nè, đem nạp cho vua. Vua gạn hỏi nhà ngươi nói con dao, nay con dao ở đâu? Người gia nô thuật rõ lại mọi việc liên hệ với hoàng tử trước kia và tâu rằng hiện nay nhà vua có giết chết thần cũng không có khả năng tìm ra con dao ấy. Là một gia nô muốn nhìn cho rõ con dao hãy còn, không dám làm sao mà được chạm đến và đánh cắp con dao, xin đại vương lượng xét. Nhà vua hỏi lúc nhà ngươi mà trộm thấy con dao, hình dạng con dao đó ra sao, nó giống cái thứ gì? Người gia nô thưa rằng tâu đại vương, thần thấy con dao nó giống như là cái sừng dê đen vậy. Vua nghe xong cả cười bảo, nhà ngươi đừng sợ, ta tha cho ngươi. Lý do là vì trong báo, trong cái kho báo của, trong kho báo vật của ta là không có cái thứ dao ấy, thì làm sao mà ngươi thấy con dao như thế ở nơi vương tử cho được chứ. Con vua ông cầm con dao đó đi rồi, đi qua nước khác rồi. Sau sự kiện đó, vị quốc vương băng hà, triều thần liền lập vương tử khác kế vị làm vua. Tân vương đem chuyện con dao hỏi các quan, chư khanh có ai từng thấy con dao báo đó chăng, hình dáng nó như thế nào? Các quan đồng tâu, chúng thần từng thấy hình con dao như là cái sừng dê đen vậy. Bởi vì nghe lớn thôi rồi nói vậy đó mà, chứ có ai thấy thiệt đâu. Vua nói trong kho báo vật của trẫm không có thứ dao hình dạng như vậy. Lần lượt năm tháng trôi qua, bốn triều đại tân vương thừa kế cũng tra hỏi con dao ấy nhưng đều không kết quả. Lần lượt cả bốn triều đại. Sau đó vị vương tử Đôn Đào Lưu Vong ngày trước trở về nước, được nhân dân trăm họ tôn làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân vương lại đem chuyện con dao hỏi các triều thần văn võ, các khanh trong triều có thấy con dao đó không, hình mạo nó như thế nào? Các quan tâu, chúng thần có thấy, rồi lần lượt mỗi người nói lên cái thấy của mình. Người nói con dao màu đen như là cái sừng dê đen, người nói con dao có cái dáng cong cong như là trái cà tím, kẻ thì nói con dao có cái màu xanh nhạt cong cong và nhọn như cái trái đậu bắp, người thì nói chính tôi thấy con dao đen và dài như cái trái ô môi, vân vân. Vua nghe cả cười phán, các khanh đều chẳng thấy biết hình dáng đích thực của con dao của ta đâu. Phật bảo này ca diếp, Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời, nói cái tướng chân thật của ngã cũng như vậy đó. nói xong rồi bỏ đi. Cũng như vương tử mang con dao quý bôn đào lưu vong qua nước khác, tức là nói ngã nhưng mà chưa dạy rõ. Những người nghe vấn đề ngã chưa học kỹ, chưa học rõ. Vậy mà từ đó là cứ mang máng rằng là vấn đề ngã và vô ngã, ngã thì vô ngã, rồi mỗi người tự nói một cách. Mà trong cái số hàng ngoại đạo là nhiều cái hàng ngoại đạo chấp ngã dữ lắm đó, rồi cũng có số chấp vô ngã ha. Ví dụ như số mà Thanh Văn tiểu thừa của đệ tử Phật thôi, à, nghe nói vậy, nghe nói là vạn vật là vô ngã ha, rồi câu chấp cái chân lý vô ngã, cho là chân lý rồi. Còn hàng ngoại đạo có số là cho rằng có cái ngã, có cái gọi là cái thần ngã, cũng câu chấp. Rồi ngoại đạo có nhiều số, người thì nói ngã đó như là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên, người thì nói ngã đó như là lớn như thế này, nhỏ như thế kia, quy quyền như thế nọ, hoặc là hiện hữu tồn tại là bao nhiêu kiếp bao nhiêu năm, tùy theo cái trình độ nhận thức của cái phái ngoại đạo đó mà họ chấp, rồi họ tự tin với nhau. Cái đó đọc kinh Lăng Nghiêm thì cũng thấy cái đó rõ, nó lắm, có ngoại đạo nhiều thứ lắm. À, người phàm phu mê cho rằng tất cả đều có ngã, nhưng người giao nô kia ngủ nhờ nhà người mớ nói rằng con dao. Hàng Thanh Văn Duyên Giác cùng các chúng sinh luận đàm tướng ngã. Người thì nói tôi thấy cái tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái, người thì nói tướng ngã cỡ hạt đậu xanh, kẻ thì nói nhỏ như là hạt cải, cũng có kẻ nói rằng trong tướng của ngã ở trong tâm nó sáng rỡ như là mặt trời. Đích thực những chúng sinh đó đều chẳng biết cái tướng của ngã. Như các quan của năm triều đại, chẳng có ông nào biết được hình dáng đích thực của con dao vậy. Bồ Tát nói cái tướng trạng của ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết, vọng tưởng tượng ra các hình tướng của ngã. Như những ông quan các tiền triều diễn tả hình dáng của con dao, các hạng phàm phu đó lần lượt nói nhau mà sinh những tà kiến cho rằng cho riêng mình, nhằm dọn quét sập những tà kiến cho chúng sanh. Như Lai xuất hiện ra đời nói pháp vô ngã, như vương tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có con dao như vậy. Này Ca Diếp, hôm nay Như Lai nói ngã đích thực là Phật tánh, Phật tánh đó ở trong giáo pháp của Như Lai như con dao báo kia. Này Ca Diếp, nếu có người nghe khéo phân biệt diễn đạt rõ ràng xiểm dương chánh pháp đại thừa đại niết bàn, nên biết người đó chính là Bồ Tát vậy. Hôm trước mình học rồi cái phẩm tứ đạo đó, vô thường cho rằng là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh là tứ đạo. Thường lạc ngã tịnh mới là đúng chân lý. Tuy nhiên nếu mà chưa hiểu được, chưa thể nhập được mà chấp thường lạc ngã tịnh như phàm phu thì cũng trở thành ra cái chấp sai lầm, cũng không đem lại kết quả mà có hại nữa. Giống như là những người không biết con dao mà cứ nói con dao, rồi tả con dao như thế này như thế kia, đều là nguy hại hết. Thế thì bây giờ học kinh Đại Đức Bàn này á, như là dạy thường, như là dạy là tất cả đều có ngã, mà trong đó cái Phật tánh tức là cái ngã đó, ngã tức là Phật tánh này. Cái gì để ý cái chỗ này à? Đừng biến mình thành những người quan của các cái triều kia, các cái triều đại đó. Tưởng tượng con dao như hột đậu đen như bằng ngón tay cái, hay là bằng hột cải, hay là nó như trái ô môi, như là trái cà tím, như là trái đậu bắp, như là trái quýt, trái chuối gì đó, đều không phải. Đừng có nói như vậy. Mà cái ngã của đạo Phật đây tức là chỉ cho một cái tánh thanh tịnh bản nhiên, mà cái tánh đó không có làm sao nó mất được. Các vị nào muốn tu thiền là nên thiền cái đó, lấy cái đề tài đó mà thiền, mà tư duy để mình thấy cho được cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà mình có thể mình ví dụ giống như cái tánh hư không thanh tịnh mênh mông cả vũ trụ vậy. Cái tánh thanh tịnh đó mênh mông trong thời gian vô cùng, trong không gian vô tận. Mặc dù có lúc 700 cái miếng dầu ở khu web trái nứt trời màu đen, cái vùng đó mấy tháng trời nước mưa xuống đều đen hắt mà nước mưa không xài được. Ở Philippines có hòn núi Jolotobo gì đó, nó bay lên trời, nó chảy những cái nước lửa nóng, nham thạch ở trong núi ra phải tản cư bao nhiêu chục cây số, cái khói trắng, bụi đen nó bay lên cả hàng năm 70 cây số trên không trung. Nó truyền đạt cái khói, cái mây, cái bụi đó qua tới Việt Nam, tới các cái nước lân cận. Thế thì là những cái lúc như vậy là cái bầu không không khí, cái bầu không nó bị ô nhiễm, nó mất đi cái tính chất trong sạch của nó. Nhưng mà thật sự thì có mất cái tính trong sạch trong giai đoạn đó, nhưng mà rồi sau mấy tháng đó 700 cái miếng dầu ở Kuwait bây giờ không còn cháy nữa, thì cái bầu hư không thanh tịnh của cái xứ Kuwait kia bây giờ nó cũng vẫn thanh tịnh như tất cả các chỗ khác. Ở Philippines những cái núi lửa, bên Nhật những núi lửa nó phục ra do bẩn cả bầu trời như vậy lan khắp cả mấy nước xung quanh, nhưng mà rồi nó vẫn cuối cùng rồi nó vẫn phải trả lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên của bầu hư không đó. Thế thì cái bầu hư không, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó dầu có bị trong thời gian nào đó nhiễm ô, dầu có khoảng không gian nào đó làm cho hôi coi nhơ vẫn đục ha, nhưng mà rồi không làm sao mà mất được cái tánh hư không thanh tịnh đó được hết. Thế thì cái đó đó, cái Phật tánh, cái ngã tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là cái ngã đó, là cái mà không làm sao cho tiêu hoại nó được. Đó, để ý cái đó đó. Cái tánh đó đó, cái tánh đó ở ngoài vũ trụ nó đã vậy. Thì mình ví một cái nữa rất đơn giản là, thí dụ như hồi nãy mình học ở trong nước biển mênh mông đó mà. Ai cũng biết nước biển mênh mông toàn là một vị mặn, mà trong đó nó chứa bao nhiêu thứ, bao nhiêu chất, hôi có, tanh có, thơm có, thúi có. Nhưng mà thường thường kinh nghiệm của dân gian người ta nghiên cứu, người ta nói là đại hải bất nạp tử thi. Ở những cái nào mà có thây ma, chổng chết trôi gì đó là đều là luôn luôn là nó đưa vô bờ cho nên không có ngoài biển. Do vậy mà biển thì rồi lúc nào cũng vẫn được trong sạch. Đó là nói cái trong sạch về trên cái mặt biển mà không có rác rến bụi bặm. Nếu rác rến bụi bặm nó đưa vô bờ hết, kể cả thây ma ha. Còn cái chất nước mà trong và ngọt và mát á, thì bốn biển hiện giờ ai cũng biết là nước mặn, và nó chứa đủ thứ ở dưới đó. Đủ thứ sắt, đủ thứ chất, đủ thứ con. Vậy mà cái tính chất nước biển đó trong sạch vẫn còn, không làm sao mất được hết. Cho nên những cái nước khoa học tiên tiến như ở Trung Đông, người ta làm nhà máy, người ta lọc nước biển, người ta lấy nước ngọt, người ta dùng đó, chứ xứ đó không có nước ngọt nhiều đâu. Thế thì cái tính đó là tính bất biến, tính bất hoại. Cái đó là tâm ngã, mà cái ngã đó là Phật tánh bất hoại bất biến. Cái đó là nói bên ngoài, Bây giờ đây là nói cái tánh ngã này nè, cái Phật tánh của các vị đây nè, tham thiền cái tánh đó. Chúng ta lơ cảnh giác cái là trong một cuộc sống của chúng ta trong một ngày đó hả, mới yêu đó, rồi ghét đó, rồi bạn đó, rồi thù đó, rồi thân đó, rồi kẻ thù đó, rồi vui mừng buồn giận thương ghét. Một ngày chúng ta không biết bao nhiêu thay đổi, mà những cái thay đổi và nó có sanh có diệt như vậy, tức là nó là vô thường, là vô ngã rồi, là bất tịnh rồi. Chứ còn trong ta có cái đức thường ở trong đó. Đức thường là cái gì? Là cái tánh ngã bất hoại, bất biến, nó tồn tại hiện hữu vĩnh cửu ở trong các vị. Cái này phải tu mới thấy, phải có tu tập mới thấy, phải có thiền, thiền tọa, thiền hành mới thấy. Là các vị thử thí nghiệm đi, nếu các vị đặt mình là người đệ tử Phật, học Phật ha, các vị có tín niệm, có tập tu thiền, thì những cái bất bình, cái bất biến, những cái mà cãi cọ tranh chấp ở trong cái gia đình mình lẽ ra nó nổ tung lên, ầm ầm lên. Mà các vị nhớ, các vị có chánh niệm một cái là nhẫn nhục, nhẫn nhục, nhẫn nhẫn nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tận. Các vị nhẫn đi. Thế thì là những cái mà ý niệm là vừa tham, là sân, là si, là mạng, là nghi vân vân, nó nổi ầm ầm ầm lên đã giờ đó. Các vị mà hô lên nó nhẫn nhục, nói được một từ thôi là tất cả những cái tánh mà nhiễm ô đó tan biến hết. Còn lại một cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái đó là cái tánh ngã đó, không dời nó đi đâu được hết đó. Không dời nó đi đâu được hết, không làm gì cho nó mất được. Thì não vô minh đa khổ tràn ngập, làm coi như là mình không còn thấy mình có cái tánh thanh tịnh đó. Nhưng mà nếu mà mình có một niềm giác ngộ, chánh niệm, mình trở về kịp lúc là tất cả những cái phiền não vô minh, cái đau khổ nó tự mất hết, mà nó còn là cái bản ngã. Mà bản ngã đó tức là Phật tính, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên, không còn đau khổ nữa. Còn nếu giận quá không nói, xếp đồ vô bỏ vali, lấy mấy triệu bạc đi ra Vũng Tàu, ra tàu cái ngầm gà hao đi, mướn khách sạn ở ngoài chơi 7 bữa về đó, thế là giải quyết tiêu cực phàm phu. Giải quyết kiểu đó cũng hay vậy, nhưng mà nhớ đừng có vô chỗ bia ôm với karaoke ẩu, đừng có vô, đừng có rủ mấy cái mà người mẫu, mà người mẫu ngàn rưỡi đô đêm đó, cái đó không được à. Chơi với mấy người mẫu nó nguy hiểm đó nha, ngàn rưỡi đô đêm ấy chết à. Đi thì được, đi ra Huế cũng được, đi ra Hà Nội cũng được, đi lên Biệt Lạng Sơn, Cao Bằng, Tam Đảo rồi đó, rồi cảnh đẹp vô cùng. Đi những cảnh đẹp thiên nhiên đó, Phật tánh của các vị nó hiện ra, cái ngã tánh của các vị đó, tức là cái Phật tánh đang tình bản nhiên đó nó hiển lộ ra. Mà lãng bản với người mẫu mà ngàn rưỡi đêm là chết à. Gì mới đây mà hết giờ mau quá vậy. Võ Đình Cường hồi đó có viết câu: một giờ vui qua nhanh như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ nó dài tợ thế giới đứng yên. Tôi nói vậy là nó hăng chí hồn chí lên, rồi tôi nói tôi không thấy khổ. Còn các vị ngồi dưới thì nghe mệt quá, cái đau khổ giống như là thế giới đứng yên vậy. Thôi vậy là chịu khó ráng chút xíu nữa tôi nói hết cái đoạn đi. Phàm phu nói ngã như là các quan của năm triều đại, chẳng ông nào biết được cái hình dáng đích thực của con dao. Bồ Tát biết tướng trạng của ngã, phàm phu chẳng rõ biết vọng tưởng ra các hình tướng của ngã, như những ông quan các tường triều diễn tả hình dáng con dao vậy. Các hạng phàm phu đó lần lượt nói nhau mà sanh những tà kiến cho riêng mình, nhằm dọn quét sạch những cái tà kiến cho chúng sinh. Như Lai xuất hiện ra đời nói bám vô ngã, như Nguyên Tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có thứ giao như vậy. Này cái nhiếp hôm nay như Lai nói ngã đích thực là Phật tánh. Phật tánh đó ở trong giáo pháp của Như Lai như con dao báo kia. Này ca diếp, nếu có người khéo phân biệt diễn đạt rõ ràng diễn dương chánh pháp đại thừa đại niết bàn, nên biết người đó chính là Bồ Tát đó. Hết giờ hơn gần đây tôi nhắc đại chúng là để ý mà nghiên cứu mà tu tập thì mới có lợi, còn bằng không thì không có lợi gì hết. Đức Phật không hề năn nỉ lo lắng mà Đức Phật giúp đỡ cho mình cái gì hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ